Huyền môn phong thần, quyển 5, góc truyện audio.com. Nhìn một đoàn người Viên Khuynh Thiên rời đi, Sử Minh cơ hồ là muốn khóc giống ra. Hắn hướng phía Đồ Nguyên cùng Bạch Thanh Ngôn và Cố Thụ Lâm nói. Nếu không có ba vị sư thúc hỗ trợ, hôm nay Hoa Dương Động Thiên đã phải diệt môn rồi. Gã mời ba người Đồ Nguyên bọn họ tiến vào trong Động Thiên. Đồng thời lại nói một vị đệ tử khác đi mời Bạch Nhãn Yêu Lang tới. Gã cũng là trông thấy Yêu Lang kia xuất thủ. Đồ Nguyên cùng Bạch Thanh Ngôn, Cố Thụ Lâm tiến vào trong Hoa Dương Động Thiên. Đột nhiên, khi Đồ Nguyên chuẩn bị tiến nhập Động Thiên thì bước chân ngừng lại. Trán căng thẳng, thế nào rồi, ở bên cạnh, Bạch Thanh Ngôn hỏi, Đồ Nguyên lắc đầu, nói ra, không có gì, tiến vào trong Động Thiên. Phạm Tuyên Tử theo ở phía sau nàng thì là Ngân Giáp Thi Mị cao to, phân chỗ ngồi xuống, như thường ngày lúc thôi Thành Hoa còn tại, Thanh Ngôn đạo hữu sau cùng mới đến, chắc là đi mượn thanh bình ngọc kia đi. Sau khi ba người ngồi yên ổn, Cố Thụ Lâm mở miệng hỏi, không sai, ta nghe Sử Minh nói Viên Khuynh Thiên tới cửa muốn chiếm lấy Hoa Dương Động Phủ, liền nghĩ đến hẳn có một trận ác chiến. Hắn là kim đan tu sĩ, ba người chúng ta đều chỉ là kết phù, năng lực tự bảo vệ mình tuy rằng có, lại không đủ để đẩy lùi, cho nên liền đến chỗ Diệu Ngọc bà mượn cái thanh bình ngọc này tới. Bạch Thanh Ngôn nói ra, vậy không biết Thanh Ngôn đạo hữu cùng Diệu Ngọc bà là có quan hệ như thế nào? Đồ Nguyên hỏi, không phải có ý giấu giếm, mà là chưa từng có cơ hội nói tới. Diệu Ngọc bà là bà ruột của ta. Bạch Thanh Ngôn nói ra. Nga, Cố Thụ Lâm như bừng tỉnh ứng tiếng. Theo đó lại hỏi, nếu đã là bà ruột, vì sao phải ở động phủ khác? Bà cùng ta tuy là thân thiết, nhưng Lôi Vân Động Thiên lại có một chúng đệ tử ở lại. Ta lại chưa từng bái sư. Bà cũng không muốn ta cuốn vào trong một ít thị phi. Bạch Thanh Ngôn nói ra. Nghe đến đó, Đồ Nguyên biết rõ, Lôi Vân Động Thiên nhiều thị phi, Diệu Ngọc bà không muốn tôn nữ của mình cuốn vào. Dù sao dạy bảo phương diện tu hành tùy lúc đều được. Danh tiếng của Diệu Ngọc bà Đồ Nguyên có nghe qua. Là một vị thần anh tu sĩ cường đại, mà Lôi Vân Động Thiên tại toàn bộ Vạn Thánh Sơn đều là đại động thiên. Đệ tử đông đảo, Diệu Ngọc bà chính là một vị trưởng lão trong Lôi Vân Động Thiên. Lúc này đệ tử đi mời Bạch Nhãn Yêu Lang trở về rồi. Nhưng mà hắn chỉ trở về một mình, nói cho Sử Minh đang ngồi ở chỗ kia bồi nghe ba người nói chuyện. Nói, Đại sư Huynh, Lang Sư Thúc nói không tới. Hắn nói nếu là lại có việc, cứ đi tìm hắn. Đồ Nguyên có chút kinh ngạc với việc phẩm tính của Bạch Nhãn Yêu Lang này lại tốt như thế. Bạch Thanh Ngôn cùng Cố Thụ Lâm cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ đại khái cũng suy đoán Bạch Nhãn Yêu Lang có lẽ sẽ không tới. Nhưng mà hắn không chỉ là đã tới, bây giờ vẫn cứ nói có việc cứ việc đi tìm hắn. Phải biết rằng, Thôi Thành Hoa nếu là một mực không về, đó chính là chết rồi. Mà Thôi Thành Hoa chết đi, đệ tử của hắn muốn giữ Hoa Dương Động Thiên nhưng sẽ không dễ dàng. Đồ Nguyên tuy rằng có thể đảm bảo mình chỉ cần tại Vạn Thánh Sơn này. Nếu có thể giúp được thì nhất định sẽ chiếu cố một cái. Nhưng là có chút chuyện là không thể không nói. Tình cảm theo thời gian liền sẽ càng lúc càng mờ nhạt. Ba người không khỏi nhìn tới Sử Minh. Lang Sư Thúc năm đó là cùng sư phụ cùng tiến lên Vạn Thánh Sơn này. Cùng sư phụ khi còn tại ngoài Vạn Thánh Sơn thì đã một chỗ. Vượt qua rất nhiều kiếp nạn. Sử Minh nói ra. Sử Minh bọn họ kỳ thực cũng đều là đệ tử mà Thôi Thành Hoa tại sau khi lên Vạn Thánh Sơn mới thu. Có thể biết rõ những điều này. Hiển nhiên là Thôi Thành Hoa có ý nói cho bọn họ. Nói đến Thôi Thành Hoa, như vậy liền không khỏi nói đến chuyện Thôi Sơn nhận được báo mộng. Bạch Thanh Ngôn cùng Cố Thụ Lâm có chút kinh dị. Thôi Sơn lại đem những gì mình nghe nhìn thấy trong mộng nói ra một lần. Bạch Thanh Ngôn hỏi Sử Minh có nhận được báo mộng hay không? Đối phương vẻ mặt đau khổ lắc đầu. Gã là đại đệ tử không có nhận được báo mộng. Trái lại là nhị đệ tử Thôi Sơn nhận đến báo mộng. Điều này làm cho trong lòng gã có chút buồn khổ, ngay từ đầu cảm thấy mình có thể là tu vi không đủ. Sau lại nghĩ tu vi thôi sơn không bằng mình, đó chính là mình đối với sư phụ tưởng niệm không đủ. Lại nghĩ có phải sư phụ không đủ tín nhiệm mình hay không? Nói đến đây, Đồ Nguyên liền lại đem chuyện về Thạch Huyền, người cùng đi tới bí cảnh với Thôi Thành Hoa lại trở về kia nói cho bọn họ nghe. Nghe Đồ Nguyên nói xong, bọn họ cũng là vẻ mặt kinh ngạc, việc này tà dị, không phải là chúng ta có khả năng quản được rồi, cần phải bẩm báo Vạn Thánh Sơn Linh Tu Minh, để bọn họ điều tra. Bạch Thanh Ngôn lập tức nói ra, phiến thiên địa này đã từng bị thần linh thống ngự, hiện tại tu sĩ trên thế giới này khắp nơi chinh chiến, không ngừng xâm nhập trong thần vực của những thần linh kia. Người mạnh nhất Vạn Thánh Sơn Thanh Huyền đạo nhân càng là chém giết thần linh, nhấc đầu mà về, cho nên phiến đại địa này đối với những thần vực thần linh kia mà nói, là một cái nơi tội ác, là địa phương cần phải một mồi lửa đốt hết. Có các loại thần linh hóa thân đi tới một mảnh đại địa này để truyền giáo. Đó cũng là chuyện thường có, chỉ là mỗi cái đại phái đều có bố trí người giám sát các nơi. Nếu phát hiện có giáo phái không biết tên liền lập tức diệt trừ. Cố Thụ Lâm gật gật đầu, nói ra, không sai, việc này không phải chúng ta có khả năng quản được rồi. Theo đó lại hỏi Đồ Nguyên vì sao bây giờ mới nói. Không dối gạt hai vị đạo hữu, sở dĩ hiện tại mới nói. Thực ra là bởi vì hai ngày này đều bị khốn tại trong phòng không được ra. Ngày ấy từ Thạch Huyền Động Phủ trở về thì có tà hồn đi theo. Nếu không phải là phòng của ta chứ ta không xâm, còn vô pháp đánh tan nó. Thẳng đến hôm nay Sử Minh nói Viên Khuynh Thiên muốn chiếm Động Phủ lúc này mới đi ra. Nếu không phải như thế, ta là dự định đóng chặt môn hộ không ra. Ha ha, đạo hữu hà tất như thế. Dựa vào một thân bản lĩnh của ngươi, mặc dù vô pháp đem việc này điều tra rõ, lại đủ để tự bảo vệ mình, quá mức cẩn thận rồi đi, Cố Thụ Lâm nói ra. Bạch Thanh Ngôn nhưng không có cười, nàng cau mày, nói ra, vừa rồi đạo hữu dừng chân quay đầu lại, là vì sao? Đồ Nguyên thì là con mắt hướng Hoa Dương Động Thiên cửa vào nhìn. Nói ra, là bởi vì vừa rồi ta cũng có cảm giác giống như ngày ấy. Đồ Nguyên lời nói mới xong, Cố Thụ Lâm tức thì trở nên cẩn thận, eo ưỡn thẳng tắp, mà Bạch Thanh Ngôn thì là đột nhiên đứng dậy, nâng thanh bình ngọc kia đi tới cửa động, thanh bình ngọc trong tay đột nhiên nổi lên linh quang đem cửa động khẩu hoàn toàn phong lại, sau đó hướng Đồ Nguyên gật gật đầu, nhìn thấy ba người Đồ Nguyên đột nhiên cẩn thận như thế. Năm vị đệ tử của Thôi Thành Hoa đều ngây ngẩn cả người. Sử Minh hỏi, sư thúc, cái này Đồ Nguyên ánh mắt lợi hại, nhìn qua năm vị đệ tử của Thôi Thành Hoa, nói ra, nếu như ta cảm ứng không có sai thì trong năm người các ngươi tất có một người bị tàn ác chi niệm kia phụ lên thân. Đám người Sử Minh hoảng sợ, kinh sợ nói ra, thế nào khả năng, chúng ta những ngày này, nhưng không có đi đâu. Thất bảo như ý trong tay Đồ Nguyên nhảy lên linh quang như ngọn lửa màu trắng. Nói ra, thất bảo như ý này của ta có khả năng trừ tà chấn thần. Nếu là bị tà niệm phụ lên thân, tại linh quang của thất bảo như ý này chiếu vào, liền độn không đi, đột nhiên có tiếng khóc nhỏ vang lên. Theo đó đệ tử khóc nhỏ kia nói ra, sư thúc nếu là cũng muốn cái động phủ này thì nói thẳng ra là được. Hà tất tìm những cớ này tới đánh giết sư huynh đệ chúng ta chứ? Y vừa nói ra lời này, tức thì khiến mấy đệ tử khác của Thôi Thành Hoa kinh sợ nhìn Đồ Nguyên. Bạch Thanh Ngôn cùng Cố Thụ Lâm, cách chương.